Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1219, Đại đường hy vọng. Ca thư tướng quân, Vương Sung ống tay áo phất một cái, hơi bước nhanh hơn, thần sắc ung dung đi tới, Thích Tây cùng Lũng Tây hai vị đế quốc nổi tiếng nhất đại tướng. Rốt cục gặp nhau. Vương Sung đã từng vô số lần nghe nói qua Bắc Đẩu đại tướng tên. Cũng từng nghĩ tới chính mình cùng Ca Thư Hàn lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Nhưng hắn chỉ có chưa hề nghĩ tới. Sẽ là ở trước mắt tình huống như thế. Vương đại nhân ngồi đi. Ta đã chờ ngươi mấy ngày. Nhìn thấy Vương Sung, Ca Thư Hàn khóe miệng lộ ra một tia không câu chấp nụ cười. Duỗi ra một ngón tay. Ca Thư Hàn chỉ bên cạnh vị trí, rất nhanh, tựu có một tên Bắc Đẩu binh sĩ, mang qua một tấm ghế nhỏ, đặt ở bàn vuông nhỏ bên cạnh. Vương Sung trầm mặc chốc lát, không do dự, đi thẳng đi qua, ở Ca Thư Hàn ngồi đối diện hạ xuống. Đa tạ đại nhân, Vương Sung đúng mực, biểu hiện hào hiệp mà tự nhiên, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng giữa hai người cũng không có người bình thường sẽ có mới lạ cùng ngăn cách. Trái lại làm cho người ta một loại cố nhân gặp nhau cảm giác. Vương đại nhân, hết thảy tất cả ta cũng đã biết. Lần này ta là tới thay ngươi đạp được. Ca Thư Hàn mong thiếu niên ở trước mắt. Nói ngay vào điểm chính. Hắn rất ít đối với người bình thường sử dụng tôn xưng. Huống chi Vương Sung lứa tuổi vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn rất nhiều. Giữa hai người trước đây còn từng có mâu thuẫn cùng xung đột. Thế nhưng lần này Ca Thư Hàn là chân tâm thật ý. Phát ra từ sâu trong nội tâm nói ra câu nói này. Đại nhân, hai chữ đủ để chứng minh Vương xông vào Ca Thư Hàn trong lòng địa vị. Đại nhân nghiêm trọng, Vương Sung bình tĩnh nói. Ca Thư rất ít làm cho người ta chúc rượu, nhưng Vương đại nhân, ta kính ngươi, Ca Thư Hàn nói bưng lên chén rượu trên bàn, quay về Vương Sung một mặt kính nể nói. Vương Sung trầm mặc chốc lát, bưng lên chén rượu trên bàn cùng Ca Thư Hàn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Tướng quân ở Tây Phương công lao, người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Mặc kệ lần này viễn chinh kết quả làm sao, tướng quân cũng đã đánh ra đại đường uy phong, cũng đánh ra người trong thiên hạ uy nghiêm. Vương tướng quân, ngươi làm xong rồi Ca Thư Hàn cả đời muốn làm, lại không có làm được sự tình. Chén thứ hai ta lại kính ngươi. Ca Thư Hàn lần thứ hai cho Vương Sung cùng mình rót đầy rượu. Giơ ly rượu lên nói, trên quan đạo tình cảnh này nếu như truyền đi. Tất nhiên sẽ để người trong thiên hạ chấn động động không ngừng. Hai vị đại đường đế quốc đại tướng, một vị là trong quân danh túc, mà một vị khác nhưng là trong quân mới quật khởi tướng tinh. Bọn họ bản thân gặp gỡ cũng đủ để người trong thiên hạ chấn động. Huống chi, thân vì thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy thâm niên quân đội nguyên lão. Ca Thư Hàn lại còn cho Vương Sung tự mình rót rượu. Này đủ để thiên hạ rất nhiều suy đoán Vương Sung cùng Ca Thư Hàn không cùng người. Vì thế mà chấn động, cheng, hai cái sứ trắng chén rượu nhẹ nhàng ở không trung đụng một cái. Vương Sung cùng Ca Thư Hàn lần thứ hai đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đại nhân quá khen rồi. Vương Sung uống xong chén thứ hai rượu, đem chén rượu thả xuống. Này mới mở miệng nói. Vương Sung từ không cho là mình có cái gì công lao. Làm quân nhân, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Hơn nữa đây cũng không phải là Vương Sung một người công lao. Mà là cả đại đường công lao. Nói đến, Vương Sung còn muốn cảm giác tạ đại tướng quân mượn tạm 3.000 thần võ quân. Nếu như không phải đại tướng quân cùng cái khác chư vị đại nhân trợ giúp. Vương Sung cũng rất khó thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Vương Sung bình tĩnh nói, thân thể của hắn thẳng tắp, trong mắt không có chút nào kể công tự kiêu, chỉ có vô tận thong dong và bình tĩnh. Ca Thư Hàn nhìn Vương Sung mắt, nhìn cái kia như thu thủy giống như bình tĩnh con ngươi. Ca Thư Hàn rốt cục không nhịn được thở thật dài một tiếng. Vương tướng quân, Ca Thư Hàn sai rồi, dĩ vãng ta hiểu lầm ngươi, đại đường có ngươi, thực sự là người trong thiên hạ may mắn, một chén này ta tự phạt. Cầm lấy chén rượu trên bàn, Ca Thư Hàn rất nhanh uống một hơi cạn sạch, thần sắc phức tạp không ngớt. Đối với Vương Sung, Ca Thư Hàn ngay từ đầu thái độ cũng không phải như thế. Tiết độ sứ sự kiện, Ca Thư Hàn thậm chí liên hợp cái khác trung tướng liên danh. Thỉnh cầu Thánh Hoàng xử tử Vương Sung, bao quát Vương Sung ở Ô Thương thành lập đất phong. Ca Thư Hàn cũng là đối với hắn tràn đầy địch ý. Thế nhưng Ca Thư Hàn không phải không thừa nhận, lần này chính mình e sợ vọng làm tiểu nhân. Ở người thiếu niên trước mắt này trên người, quả thật có lực lượng nào đó, đủ để thay đổi toàn bộ đại đường thiên hạ. Hắn tuyệt đối không phải chính mình tưởng tượng cái kia loại ngoan cố không thay đổi công tử bột. Đáng tiếc, Vương Côn Bằng, nếu như ngươi sinh ra sớm mười mấy năm, chúng ta có lẽ sẽ không có hiểu lầm lúc trước. Thậm chí chúng ta đồng thời liên thủ đánh hạ Ô Tư Tảng, thay đổi toàn bộ đại đường thiên hạ, cũng không phải là không thể. Ca Thư Hàn nói trong lòng cảm khái không thôi, gió mạnh mới biết cỏ cứng, lửa thử vàng, gian nan thử sức, rất nhiều lúc, nhất định phải trải qua rất nhiều tôi luyện, mới có thể thấy rõ ràng một người chân chính phẩm chất. Nhưng chúng ta vẫn thua, Vương Sung nói, vừa dứt tiếng, chu vi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sung tuy rằng chỉ nói đơn giản một câu nói, nhưng chỉ cần biết rằng Vương Sung gặp người, sẽ không có người không hiểu trong đó ý tứ hàm xúc. Trong chớp mắt này, liền ngay cả chung quanh Bắc Đẩu quân chiến sĩ đều âm u không ngớt. Vô số khổ chiến, vô số tính mạng, lần lượt trong sinh tử kiên trì, cuối cùng nhưng ở thành công thời điểm hóa thành ô có. Chỉ cần là trên chiến trường vào sinh ra tử chiến sĩ, tự không có có không vì là Vương Sung tao ngộ xúc động. Thậm chí liền ngay cả Ca Thư Hàn trong mắt đều ảm đạm không ít. Vương tướng quân không nên tự trách, là không phải khúc chiết. Người trong thiên hạ tự có công luận, trận chiến này bất luận kết quả cuối cùng là cái gì, người trong thiên hạ đều sẽ minh bạch tướng quân đã tận lực. Ca Thư Hàn nghiêm mặt nói, thật đơn giản mấy câu nói ra nhưng có phi phàm trọng lượng, lấy Ca Thư Hàn thân phận, cái này không thể nghi ngờ cũng đại diện cho người trong thiên hạ đối với Vương Sung tán thành. Đa tạ tướng quân, Vương Sung một người được mất không quá quan trọng, có tướng quân này một lời nói, ta là cái kia chút chết trận chiến sĩ không coi là hy sinh một cách vô ích. Ta thay bọn họ cảm ơn đại nhân. Vương Sung trong lòng phát sinh một đạo không tiếng động than thở, nhấc lên bầu rượu trên bàn, cho mình rót đầy một chén, quay về Ca Thư Hàn thi lễ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khorasan chuyện kỳ thực đã không phải là tướng quân chuyện của một cá nhân, mà là cả đại đường cùng sở hữu tướng sĩ chuyện. Tướng quân có lẽ còn không biết, bây giờ đại đường đã nguy cơ tứ phía, không chỉ là Khorasan, Lũng Tây, Bắc Đình, U Châu những chỗ này, e sợ rất nhanh cũng muốn bước Khorasan gót chân. Ca Thư Hàn thở dài nói, vù, nghe được Ca Thư Hàn, Vương Sung trong lòng mạnh mẽ chấn động một chút, đột nhiên mà nhấc đầu, nhìn phía đối diện, đại tướng quân, đây là ý gì? Vương tướng quân, ngươi còn không biết, từ ngày hôm qua bắt đầu, triều đình cũng đã phái ra giám quân đến Bắc Đẩu Thành, xuống tới Bách Phu Trưởng, lên tới trong quân ngũ tướng quân, hầu như trong quân mỗi cái giai tầng đều có triều đình giám quân. Bất kỳ mệnh lệnh, coi như là ta phân phó, đều cần trải qua tầng tầng giám quân giám sát mới có thể truyền đạt đến binh lính bình thường. Ta đã nhận được tin tức, nhất định phải đem Bắc Đẩu Thành hiện hữu quân đội xóa 5/10 trở lên. Mặc dù ta dựa vào lý lẽ biện luận, cũng nhất định phải ở 2 tháng bên trong, xóa 3/10 trở lên binh lực. Ca Thư Hàn cười khổ nói, cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung trong mắt rốt cục lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Bắc Đẩu quân chưa bao giờ lấy số lượng thủ thắng, binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Ở về điểm này, Ca Thư Hàn so với bất luận người nào đều phải quán triệt triệt đề. Toàn bộ lũng Tây địa giới nhiều như vậy bách tính, khổng lồ như vậy khu vực, Ca Thư Hàn tổng cộng cũng là triệu tập hơn 2 vạn nhân mã mà thôi. Lấy hơn 2 vạn nhân mã chống lại toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc. Hơn nữa vài chục năm sừng sững không ngã. Tại quá khứ, cái này cũng là chỉ có Ca Thư Hàn mới làm được sự tình. Bắc Đẩu quân nguyên bản nhân số tựu không đủ. Nếu như lại xóa 3/10, làm sao ứng đối con số khổng lồ Ô Tư Tạng thiết kỵ? Cứ như vậy chẳng lẽ không phải tự đào hố chôn? Không chỉ như vậy, ta đã nhận được thông báo. Triều đình cùng Ô Tư Tạng đế quốc đã đạt thành nhất trí. Song phương ghi lại hòa bình thỏa thuận, lục bộ cộng đồng ký kết công văn, nghiêm cấm Bắc Đẩu thành bên trong sở hữu tướng sĩ tự ý tái phát động nhằm vào Ô Tư Tạng tiến công. Mặc dù là chịu đến công kích, phía sau quyết định phát động đại quy mô phản kích, cũng phải đến triều đình cùng với trong quân giám quân cho phép. Ca Thư Hàn nói tiếp, lời nói này lại như một cái nặng cân sao. Ở Vương Dung trong lòng chấn động tới vạn trượng sóng lớn. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, lấy Ca Thư Hàn thân phận lại cũng sẽ cuốn vào này chàng biến đổi lớn bên trong. Vương tướng quân, thiên hạ này đã thay đổi. Nếu như chỉ là Ca Thư Hàn một người sự tình, chuyện này bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng ta e sợ này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Từ nay về sau, đại đường liền tiến vào thời buổi rối loạn. Ca Thư Hàn mong lên trước mắt Vương Dung, thổn thức không ngớt, phát sinh ở Khorasan cùng Bắc Đẩu thành sự tình tuyệt đối không phải ví dụ. Đông Tây đột quyết, cao câu lệ, e sợ triều đình đã cùng bọn họ ký kết tương tự thỏa thuận. Hiện tại đã không chỉ là ngươi và ta. Toàn bộ đại đường sở hữu biên thùy, từ triều đình đến một bên phương, tất cả tướng sĩ đều người người cảm thấy bất an, nhưng ta lo lắng nhất vẫn là đại đường. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói một cái vương triều hoặc là đế quốc. Ở không có có mạnh mẽ vũ lực dưới tình huống có thể chỉ lo thân mình. Đại đường đây là đang tự phế võ công a. Vương Dung nhìn Ca Thư Hàn. Biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Hắn từ đến không biết. Ở này trong thời gian ngắn ngủi lại xảy ra nhiều như vậy sự tình. Đây là một hồi trước nay chưa có bão táp. Ca Thư Hàn một lời. Cho toàn bộ sự tình định tính. Vương tướng quân. Bất kể là ta còn là cao tiên tri. Hay hoặc giả là kinh sư vương đại nhân. Vương trung tự. Thậm chí còn nhốt vào trong lao phu mông linh sát, cộng đồng sáng tạo đại đường huy hoàng lịch sử đám kia tướng lĩnh đều phải đã tiến nhập tuổi 40, thậm chí rất nhiều người đã là 50 chi thiên mệnh. Hiện tại toàn bộ đại đường, tất cả đại tướng bên trong, chỉ có ngươi một người chính trực tuổi đời 20, ta không biết cơn bão táp này sẽ kéo dài bao lâu, hay hoặc là ảnh hưởng bao lớn. Cũng không biết có bao nhiêu người có thể tiếp tục chống đỡ. Ta chỉ hy vọng, vô luận như thế nào, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi đều nhất định sẽ không nhụt chí, bởi vì ngươi chính là toàn bộ đại đường hy vọng. Này nói một phen, Ca Thư Hàn nói tới trịnh trọng cực kỳ, càng ký thác vô cùng hy vọng, đế quốc này lại như một cái đầm chết nước. Đã rất nhiều năm không có chút rung động nào. Đế quốc nghĩ muốn vinh quang, nghĩ muốn đưa nó huy hoàng và văn hóa truyền thừa tiếp. Thậm chí đạt đến cao hơn huy hoàng, liền cần có mới hỏa diễm. Không phải cái kia loại giống như chính mình phổ thông đế quốc đại tướng. Mà là có thể có cường đại vũ lực, cường đại nghị lực, cùng với đao kiếm như thế phong mang. Có thể thay đổi toàn bộ đại đường. Thậm chí thiên hạ hỏa diễm, từng có lúc, Ca Thư Hàn cho rằng căn bản không thể có loại này, hỏa diễm. Bởi vì đây không phải là người bình thường có thể làm được. Người bình thường có thể đạt đến hắn cùng Cao Tiên Chi chờ đế quốc đại tướng trình độ. Cũng đã là tài năng ngất trời. Mà nếu muốn vượt qua bọn họ, hầu như tuyệt đối không thể. Loại ý nghĩ này rất nhiều năm không nhúc nhích Dung quá. Mãi đến tận gặp Vương Dung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.